Sau khi đi ra, Frieza hơi cảm thụ một cái. Toàn thân trên dưới, tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Oanh một tiếng, đột nhiên đem hắn công kích khổng lồ. Chung quanh, phảng phất nổ tung đồng dạng bị thổi bay. Đây cũng là khí. Lần thứ nhất cảm giác được, mà chính là ở thời điểm này. Frieza bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được, tại phi thường xa xôi chỗ của ngươi, có một loại cường đại khí. Cầu nguyệt phiếu, vô cùng mạnh. Mạnh hơn Frieza được nhiều. Cái hướng kia a. Isaiah quay đầu sang chỗ khác. Lẩm bẩm nói. Android là không còn khí. Nói cách khác, là ai tại cùng Android chiến đấu? Tại loại này thời cơ phía dưới. Isaiah con mắt khẽ híp một cái. Đại não vận chuyển lại. Là Piccolo cùng thiên thần hợp thể đằng sau người Namek A tính toán thời gian. Đúng lúc là Cell muốn hấp thu số 17 cùng số 18 thời điểm. Isaiah nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức đằng không mà lên. Cell, sau khi hoàn thành, chỉ sợ đổi mới đi ra tấm thẻ chính là ép hồi sinh. Oanh một tiếng, Isaiah trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cái kia cỗ cường đại khí phương hướng bay đi. Không nói đến mặt này, tại phía xa nơi nào đó trên đảo nhỏ, lúc đầu Piccolo là tại cùng số 17 thời điểm chiến đấu. Thế nhưng là Cell lại khó có thể tin lực lượng cường đại xông vào giữa hai người. Piccolo căn bản không kịp phản ứng, chính là bị đánh tan. Thời khắc này Cell trở nên quá mạnh, Piccolo căn bản không địch lại. Hắn có lòng muốn bảo trụ số 17 bọn người rời đi. Không thể để cho Cell biến thành hoàn chỉnh. Thế nhưng là, đối với Cell lực lượng cường đại phía dưới, căn bản không làm nên chuyện gì. Piccolo bị phế, số 17 bị hấp thu, số 18 thì là chạy trốn. Oanh một tiếng, hấp thu số 17 biến thành thứ hai trạng thái Cell càng là cường đại đến rối tinh rối mù. Trên thế giới, căn bản cũng không có đối thủ, vì trở thành chân chính hoàn chỉnh. Hắn điên cuồng tìm kiếm số 18, cơ hồ đem chung quanh tiểu đảo đều tìm lần. Nhưng mà, bởi vì Android không còn khí, không khác mò kim đáy biển, mà như vậy cái thời điểm, Cell bỗng nhiên sững sờ, đột nhiên quay đầu, có đồ vật gì tới gần, tốc độ thật nhanh. Tuy nói không còn khí, nhưng là như vậy trắng trợn tới gần, Cell không có khả năng không phát hiện, là ai? Son Goku một đoàn người a. Isaiah lấy cực nhanh tốc độ lướt qua, trực tiếp đứng tại trước mặt Cell. Nhìn thấy Isaiah, Cell sững sờ, là ngươi. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.